10 thiên tài này cũng là bảo bối trong mắt thập đại thánh địa, người nào cũng là tồn tại đột phá thiên vị. Trong thế lực nhị lưu, tam lưu, thiên tài trẻ tuổi có thể đột phá thiên vị, trong mắt thánh địa hiển nhiên càng là tồn tại không tầm thường. Cho nên thập đại thánh địa cũng dồn hết sức, định tranh đoạt một phen cho tốt. Trần Thiếu, thập đại thiên tài này ngươi cảm thấy có lẽ trọng điểm chúng ta nên đặt trên mấy người nào? Từ Sa Mân truyền âm, trưng cầu ý kiến của Giang Trần. Nói thực, ta cũng không biết phải tranh thủ ai. Nhưng mà vì thể diện, ta tin rằng Đại Thánh Chủ cũng muốn tranh thủ lấy một người. Nếu như muốn nhìn theo góc độ tuyển chọn của ta, ta cảm thấy nên chọn người đứng thứ 7 và thứ 3. Hai người này tương đối đáng giá đi tranh thủ một chút. Giang Trần đưa ra ý kiến của bản thân. Thập đại thiên tài, nếu như cân nhắc từ phương diện tu vi cảnh giới, thật sự là 10 người kiệt xuất nhất. Nhưng mà kiệt xuất nhất cũng chỉ đại biểu cho giai đoạn này của bọn họ mà thôi. Từ tiềm lực xem ra, 10 người này hiển nhiên không nhất định là 10 người có tiềm lực tốt nhất. Đương nhiên, loại chuyện như tiềm lực, chỉ từ biểu hiện trong thời gian ngắn ra ngoài, người bình thường quả thực rất khó nhìn ra thứ gì. Nhưng mà Giang Trần lại khác, tự nhiên hắn có phương pháp quan sát người của mình. Hắn cảm thấy, người đứng thứ 7 và thứ 3, cảnh giới không thấp. Nhưng mà việc ỷ lại với tài nguyên tương đối thấp hơn một chút. Hơn nữa hai người này phương diện tính tình cũng làm cho Giang Trần thưởng thức một chút. Giang Trần chưa từng có tiếp xúc qua với bọn họ. Theo lý thuyết mà nói không có cách nào phân tích được tính tình, nhân phẩm của bọn họ. Nhưng mà thông qua việc quan sát ánh mắt của bọn họ, quan sát cử động của bọn họ, Giang Trần cũng có thể đại khái đưa ra một ít phán đoán. Nghe Giang Trần nói người đứng thứ 3 và thứ 7, Từ Sa Mân nhịn không được hỏi, Lam Hoàng đứng thứ nhất kia, Đại Thánh Chủ vô cùng yêu thích a. Lam Yên đảo vực có 3 thiên tài, đều đứng trong top 10. Nhưng mà Giang Trần hoàn toàn không có cân nhắc qua 3 đại thiên tài của Lam Yên đảo vực. Kỳ thực hắn cũng không hy vọng Đại Thánh Chủ coi trọng 3 người này. Từ Sa trưởng lão, theo ta mà nói, Lam Hoàng xếp thứ nhất này ta tuyệt đối sẽ không tuyển. Thứ nhất, người này tâm tính kiên nhẫn. Rõ ràng không có ý tứ leo lên quyền quý, muốn hắn quy tâm với thánh địa, hoàn toàn không có khả năng. Ta hoài nghi Lam Hoàng này căn bản chính là thành phần tử chung của Lam Yên đảo vực. Thứ hai, Lam Yên đảo vực hiện tại thế cục phức tạp, rối loạn, người sau lưng rốt cuộc có ý kiến gì cũng khó mà biết rõ được. Thứ ba, thiên phú của người này cũng không có kinh diễm như trong tưởng tượng của Đại Thánh Chủ. Thiên phú là có, hơn nữa cũng rất không tồi. Nhưng mà nhiều lắm thì cũng không vượt qua được ngũ đại công tử. Đây là kết luận của Giang Trần. Về phần Đại Thánh Chủ tiếp thu hay không, hắn không thể đoán được. Từ Sa Mân nghe Giang Trần nói như vậy, im lặng một lát mới truyền âm nói, ta sẽ đem lời của ngươi nói cho Đại Thánh Chủ, hy vọng lão nhân gia có thể cân nhắc lựa chọn. Top 10 cạnh tranh vô cùng điên cuồng, Đại Thánh Chủ không ngờ tiếp nhận ý kiến của Giang Trần, đối với người đứng thứ 7 kia áp dụng sách lược oanh tạc điên cuồng. Quả nhiên, người thứ 7 như nguyện bị Vĩnh Hằng Thánh Địa bỏ vào trong túi. Người xếp thứ 6, thứ 5 và thứ 4, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng chỉ cạnh tranh tượng trưng một chút, cũng không có phát lực quá mạnh. Đến người thứ 3, Đại Thánh Chủ tiếp tục áp dụng sách lược lúc trước, toàn lực tranh đoạt, thậm chí còn điều động Giang Trần ra trận. Giang Trần xuất mã, lực hấp dẫn đối với người trẻ tuổi vẫn rất lớn. Giống như công Tây Hồ kia, người thứ ba này vì mị lực của Giang Trần mà lựa chọn Vĩnh Hằng Thánh Địa. Như vậy thập đại thiên tài đã có 2 người tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa. Theo tỷ lệ tính toán ra, Vĩnh Hằng Thánh Địa đã vô cùng thành công. Đại Thánh Chủ hăng hái, định toàn lực tranh đoạt Lam Hoàng đứng vị trí thứ nhất. Tranh đoạt quán quân và người đứng thứ hai, quả nhiên là vô cùng kịch liệt. Người thứ hai kia cuối cùng cũng bị Bách Hoa Thánh Địa mang đi. Lam Hoàng kia với tư cách người xếp đầu bảng, rốt cuộc cũng lên đài. Tranh đoạt Lam Hoàng này rốt cuộc cũng chính thức mở màn. Quả nhiên ngay từ đầu Đại Thánh Chủ đã dồn sức tranh đoạt, cảnh này khiến cho Giang Trần âm thầm lắc đầu. Nhưng mà Giang Trần vẫn vô cùng có nguyên tắc, hắn đã nhận định Lam Hoàng này không tốt, cho dù Đại Thánh Chủ muốn hắn xuất lực, tuyệt đối hắn cũng sẽ không ra. Hắn cảm thấy Lam Hoàng này không đáng để làm như vậy, thậm chí có lẽ không nên đi tranh đoạt. Thiên tài của Lam Yên đảo vực, bất luận một người nào Giang Trần đều không muốn đụng vào. Thế nhưng mà Đại Thánh Chủ lại chấp nhất, Giang Trần cũng không thể làm được gì. Cũng may, Bách Hoa Thánh Địa thu được người thứ hai, cũng muốn thừa thắng xông lên, lấy thêm Lam Hoàng này. Như vậy mà nói, danh tiếng của Bách Hoa Thánh Địa bọn họ sẽ đại thịnh. Tranh đoạt Lam Hoàng này có thể nói là vô cùng đặc sắc. Tất cả các đại thánh địa đều cùng thi triển thần thông. Lần này không đơn thuần là tranh đoạt giữa Vĩnh Hằng Thánh Địa và Bách Hoa Thánh Địa. Giang Trần, ngươi không nói vài lời sao? Tử Sa Mân vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi. Giang Trần dứt khoát lắc đầu, ta và Lam Yên Đảo Vực từng có quan hệ, mặc dù không có phản đối, nhưng tuyệt đối cũng không ủng hộ thiên tài Lam Yên Đảo Vực. Đại Thánh Chủ không nên dẫn sói vào nhà, ta chỉ có thể nói, thật sự là đáng tiếc. Nghe Giang Trần nói câu dẫn sói vào nhà, lại nghiêm túc như vậy, trong lòng Tử Sa Mân run lên một cái, thầm hô không ổn. Nếu như quả thực tranh đoạt được Lam Hoàng này trở về, làm cho Giang Trần mất hứng, đây chẳng phải là được không bù mất hay sao? Nghĩ tới loại khả năng này, trong lòng Tử Sa Mân lập tức giật mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3216, cục diện quỷ dị Tử Sa Mân trước mặt phải trái gần đây đều vô cùng kiên quyết, lập tức đem loại thái độ này của Giang Trần truyền lại cho Đại Thánh Chủ. Đại Thánh Chủ vốn vô cùng thưởng thức Lam Hoàng này, nhưng mà nghe thấy Tử Sa Mân thuật lại có chút thâm ý nhìn qua Giang Trần. Kỳ thực Giang Trần cũng không có tư tâm, cho nên dù ánh mắt Đại Thánh Chủ có nhiều thâm ý hơn đi chăng nữa Giang Trần cũng không để ý. Có lẽ Đại Thánh Chủ sẽ hiểu lầm, cảm thấy hắn đang cản trở thiên tài khác gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tự nhiên Giang Trần cũng sẽ không giải thích quá nhiều, nếu như Đại Thánh Chủ muốn nghĩ như vậy, Giang Trần cũng chỉ có thể nói thật sự đáng tiếc. Hơn nữa hắn cũng sẽ cảm thấy thất vọng về tâm cảnh, tầm mắt của Đại Thánh Chủ. Nhưng mà cuối cùng Đại Thánh Chủ cũng không tiếp tục kiên trì. Vĩnh Hằng Thánh Địa bỗng nhiên rời khỏi, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn mọi người cho rằng Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ tranh đoạt tới cùng với Bách Hoa Thánh Địa. Thế nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa rời khỏi sớm như vậy khiến cho mọi người lý giải không nổi. Nhưng mà những thánh địa khác thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa rời khỏi, tự nhiên cao hứng không thôi. Ít nhất bọn họ có thể bớt đi một đối thủ cường hãn là Vĩnh Hằng Thánh Địa. Không thể không nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa rời khỏi ngoài ý muốn như vậy khiến cho độ đặc sắc khi tranh đoạt Lam Hoàng kia giảm đi nhiều. Những thánh địa khác, luận quyết tâm mà nói, hiển nhiên đều chênh lệch một bậc với Bách Hoa Thánh Địa kia. Nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa còn mượn thế của Vĩnh Hằng Thánh Địa, có lẽ còn có hy vọng liều mạng một phen với Bách Hoa Thánh Địa kia. Thế nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa rời khỏi, những thánh địa khác đối mặt với sự cường thế của Bách Hoa Thánh Địa, căn bản không có chống cự quá lâu liền lập tức buông tha. Bởi vậy, Lam Hoàng kia không thể nghi ngờ đã là người Bách Hoa Thánh Địa. Nhưng mà lúc này chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khi người Bách Hoa Thánh Địa chuẩn bị phát biểu một chút thì Lam Hoàng kia bỗng nhiên mở miệng nói, cảm tạ Bách Hoa Thánh Địa yêu quý. Lam Mộ vô cùng cảm kích, chỉ là... Nói tới đây, ngữ khí của Lam Hoàng dừng lại, trong mắt toát lên vẻ cực kỳ thành khẩn. Chỉ là, mục tiêu duy nhất lần này tới đây của ta là có thể may mắn gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa. Dù Vĩnh Hằng Thánh Địa không có đồng ý chuyện gì với ta, Lam Mộ cũng muốn gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nhiệt độ ở hiện trường giống như thoáng cái giảm xuống hơn 10 độ. Những cao tầng của Bách Hoa Thánh Địa, vốn vẻ mặt còn tươi cười như hoa, vẻ mặt tràn ngập sự vui sướng. Thế nhưng sau khi nghe những lời này, biểu lộ trên mặt thoáng cái trở nên cứng ngắc, vẻ lạnh lẽo như băng không ngừng hiện lên trên mặt bọn họ. Lam Hoàng này không ngờ trong lúc mấu chốt này lại nói ra những lời này. Đây là đánh vào mặt mũi Bách Hoa Thánh Địa bọn họ hay sao? Ánh mắt Lam Hoàng thanh tịnh, giống như tràn ngập áy náy thở dài nói với Bách Hoa Thánh Địa, chư vị tiền bối. Bách Hoa Thánh Địa chính là thế lực đứng đầu Vạn Uyên Đảo. Bách Hoa Thánh Địa trong nội tâm Lam Mộ tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất. Ngàn sai vạn sai đều là do một mình vạn bối. Trong lòng vạn bối có một chấp niệm là được gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hy vọng một ngày kia có thể sánh vai cùng với Giang Trần sư vinh của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Lại là Giang Trần. Những cao tầng của Bách Hoa Thánh Địa xanh mặt. Không thể không nói, đánh mặt quá hung ác như vậy quá ác. Thế nhưng mà ngữ khí của Lam Hoàng này thành khẩn như vậy. Ngụ ý của người ta rất rõ ràng, như vậy không phải là vì Bách Hoa Thánh Địa các ngươi không được, mà là trong lòng Lam Hoàng hắn có một tâm kết, có một chấp niệm. Có câu nói vươn tay không đánh vào mặt người đang tươi cười, Lam Hoàng này nói tới nước này, lại thành khẩn như vậy. Nếu như lúc này nhằm vào Lam Hoàng, người ta sẽ cười Bách Hoa Thánh Địa bọn họ thiếu khí độ. Dù sao Bách Hoa Thánh Địa cũng không tới mức bụng đói ăn quàng, cũng không phải suy yếu tới trình độ không thu nạp Lam Hoàng thì không được. Một gã cao tầng của Bách Hoa Thánh Địa hừ lạnh một tiếng, nói, Lam Hoàng, ngươi đã có chấp niệm này, vì sao không nói sớm? Lúc này nói ra chẳng phải sẽ khiến cho mọi người khó chịu hay sao? Lam Hoàng cười khổ, quả thực là vãn bối cân nhắc không chu toàn. Vãn bối muốn nhìn một cờ sơ út, Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với vãn bối có tâm tư cầu hiền hay không? Chỉ là tới sau đó, vãn bối muốn mở miệng cũng đã không có tư cách. Cho nên hiện tại mới biến thành bộ dáng như hiện tại. Nếu như không phải nhiều người ở đây như vậy, những cao tầng này của Bách Hoa Thánh Địa nhất định sẽ hung hăng khiển trách Lam Hoàng này. Nhưng mà trước mắt bao người, bọn họ cũng không vứt bỏ được phong độ. Dù sao nếu như lúc này bọn họ khiển trách Lam Hoàng, rất dễ khiến cho người ta cảm thấy Bách Hoa Thánh Địa bọn họ lòng dạ hẹp hòi, không có Lam Hoàng này là không được. Vô luận thế nào, Bách Hoa Thánh Địa lúc này mặt mũi đã mất, hơn nữa là mất lớn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, công Tây Hồ trước đó, hiện tại lại có Lam Hoàng. Đây là người mà Bách Hoa Thánh Địa bọn họ thật tâm muốn mời chào, kết quả lại dùng cái mặt nóng dán vào bờ mông lạnh. Đáng giận nhất là hai gia hỏa này đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa lại khăng khăng nhất mực. Chuyện này trong lúc vô hình khiến cho người ta có một loại ảo giác. Bách Hoa Thánh Địa quả thực không bằng Vĩnh Hằng Thánh Địa. Rất nhiều Thánh Địa khác vụng trộm có chút hà hê. Hiển nhiên mọi người đối với sự cường thế của Bách Hoa Thánh Địa cũng có chút khó coi. Vĩnh Hằng Thánh Địa người ta tuyển chọn thiên tài cũng có chừng có mực, không có khó coi như vậy. Trọng điểm mời chào mấy người, những người khác đều ra tay tượng trưng, làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội lựa chọn thiên tài, khiến cho tất cả đều vô cùng vui vẻ. Mà Bách Hoa Thánh Địa này dường như hận không thể đem cơ hồ tất cả thiên tài mời chào vào dưới trướng, hoàn toàn không có ý để cho những thánh địa khác hưởng chút cơm thừa canh cặn. Hiện tại vấn đề đã tới. Cơ hồ tất cả thánh địa đều tò mò nhìn qua Vĩnh Hằng Thánh Địa. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, Vĩnh Hằng Thánh Địa lại im lặng một cách thần kỳ, không có tỏ thái độ. Theo lý thuyết, thiên tài đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng của những thế lực nhị lưu, tam lưu này, chủ động muốn đầu nhập vào trong Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Địa có lẽ nên mừng rỡ mới đúng. Thế nhưng mà vì sao tới lúc này Vĩnh Hằng Thánh Địa còn chưa tỏ thái độ vậy? Ánh mắt hoài nghi nhao nhao nhìn về phía Đại Thánh Chủ. Đại Thánh Chủ triệt để rối loạn. Thái độ của Giang Trần hắn cũng biết là không ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa trả một cái giá lớn truy cầu Lam Hoàng này. Nhưng bây giờ Lam Hoàng cơ hồ chủ động tiến thân. Loại tiến thân này hoàn toàn có thể tiết kiệm một khoản cho Vĩnh Hằng Thánh Địa. Như vậy rốt cuộc là tiếp nhận hay là cự tuyệt? Đại Thánh Chủ có chút ngứa ngáy khó nhịn. Hắn thực sự không có cách nào cự tuyệt. Hắn đối với Lam Hoàng này cũng càng nhìn càng cảm thấy vui mừng. Cảm thấy Lam Hoàng này cơ hồ có tiềm lực không kém hơn Giang Trần. Thiên tài như vậy nếu như có thể gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuyệt đối là một chuyện cực tốt. Trong lòng Giang Trần kỳ thực cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Lam Hoàng này lại bỗng nhiên ra chiêu như vậy. Trong lòng Giang Trần nghiêm túc, âm thầm đánh giá Lam Hoàng này. Nhìn qua ánh mắt Lam Hoàng, thanh tịnh và tinh khiết, nhìn qua thật giống như một mảnh bầu trời không nhiễm một đám mây nào vậy. Thế nhưng mà ánh mắt tinh khiết như vậy lại khiến cho trong lòng Giang Trần càng thêm mâu thuẫn khó hiểu. Trực giác của hắn tự nói với hắn, Lam Hoàng này tuyệt đối sẽ không giống như cả người lẫn vật vô hại như vẻ bề ngoài kia. Như vậy rốt cuộc Lam Hoàng này muốn làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3217, chính thức gia nhập. Trong lòng Giang Trần có thể nói là tràn ngập nghi vấn. Nói tới Lam Hoàng, thực sự chuyên tâm nhất mực với Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Hiển nhiên Giang Trần không tin. Dùng quan hệ của Giang Trần và Lam Yên Đảo Vực xem qua, Lam Yên Đảo Vực hiển nhiên là loại thế lực giả tâm bừng bừng. Lam Hoàng này ưu tú như vậy, nhất định là thiên tài Lam Yên Đảo Vực trọng điểm bồi dưỡng. Dùng giả tâm của Lam Yên Đảo Vực, làm sao có thể không tẩy não Lam Hoàng được cơ chứ? Quan trọng nhất là bằng vào những ân oán của mình và Lam Yên Đảo Vực. Lam Yên Đảo Vực hiện tại hẳn đã biết rõ, đã biết vì sao còn làm như vậy. Chẳng lẽ Lam Yên Đảo Vực muốn cúi đầu với Vĩnh Hằng Thánh Địa? Đây là kết luận dễ dàng đưa ra được nhất. Nhưng mà theo bản năng Giang Trần cảm thấy, việc này chỉ sợ không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Nếu như Lam Yên Đảo Vực thực sự muốn cúi đầu với Vĩnh Hằng Thánh Địa, hoặc là nói muốn dựa dẫm, hoàn toàn không phải trình diễn như vậy. bí mật đi tới thần phục Vĩnh Hằng Thánh Địa, hoặc là sớm ám chỉ qua là được. Thế nhưng mà Lam Yên đảo vực này cũng không có làm như vậy. Lại thêm nữa, Giang Trần nhận được tin tức từ trong miệng Yến thống lĩnh kia, biết được một ít tin tức quan trọng. Lam Yên đảo vực hiện tại đã bị cường giả thần đảo chạy ra từ vô tận lao ngục khống chế. Hơn nữa còn đang mưu đồ, bí mật thành lập thần quốc. Biết rõ những tin tức này, Giang Trần đối với Lam Yên đảo vực càng thêm đề phòng. Thử hỏi một thế lực trí ở việc thành lập thần quốc, tại sao lại để cho thiên tài trẻ tuổi dưới trướng đầu nhập vào thánh địa khác được chứ? Quan trọng nhất là Lam Hoàng này sau khi có kết quả cuối cùng mới nói ra mình muốn tới Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tuy rằng thái độ của hắn vô cùng thành khẩn, nhưng mà theo Giang Trần thấy, Lam Hoàng này rõ ràng muốn đánh vào mặt mũi Bách Hoa Thánh Địa. Nếu nói Lam Yên đảo vực này có cừu hận gì với Bách Hoa Thánh Địa, Giang Trần cũng không tin. Ít nhất Giang Trần không nhìn ra bọn họ có cừu hận gì. Vậy lời giải thích duy nhất chỉ có một. Lam Hoàng này có lẽ cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa Bách Hoa Thánh Địa và Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cố ý muốn đem mâu thuẫn này khuếch đại lớn lên, là mâu thuẫn do con người tạo ra. Nghĩ tới đây, Giang Trần đem rất nhiều chi tiết tổng hợp lại, xác minh qua một chút, mới có phát hiện kinh người. Không ngờ suy đoán của hắn lại đáng tin cậy nhất. Đại Thánh Chủ, lúc này Giang Trần cũng bất chấp rụt rè. Ta nhìn ra được ngươi với Lam Hoàng này vô cùng yêu thích. Có lẽ ngươi cảm thấy ta bảo ngươi đừng cạnh tranh Lam Hoàng này là có tư tâm. Nhưng hiện tại ta có thể nói rõ cho ngươi biết, Lam Hoàng này tuyệt đối không thể yên lòng. Có lẽ mâu thuẫn của chúng ta và Bách Hoa Thánh Địa đã được công khai qua. Nhưng mà Lam Hoàng này rõ ràng đang châm ngòi thổi gió. Chuyện này cuối cùng cũng do Đà Y Thơn Hờ chủ cân nhắc. Ta sẽ không nhắc lại bất kỳ ý kiến phản đối nào. Nhưng mà ta có một loại trực giác, Lam Hoàng này, Lam Yên đảo vực sau lưng hắn nhất định có động cơ khác. Có một việc không biết Đại Thánh Chủ có biết hay không. Sau lưng Lam Yên đảo vực hiện tại đã bị cường giả thần đạo trốn từ vô tận lao ngục ra khống chế. Chí bọn họ ở việc thành lập một thần quốc. Thử hỏi dưới loại tình huống này, Lam Hoàng có lý do gì hướng tới Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta? Giang Trần đã đem những lý do trực quan nhất phân tích ra. Nếu như Đại Thánh Chủ này vẫn nhìn không thấu, Giang Trần cũng không nói thêm gì nữa. Đại Thánh Chủ hiện tại đang rất sốt ruột. Hắn nhìn thấy Lam Hoàng là hạt giống tốt, đã cảm thấy trăm ngàn chỗ tốt. Dù sau khi Giang Trần nói những lời này, loại thưởng thức này trong lòng nàng cũng không có yếu bớt. Giang Trần à, bổn tọa thừa nhận, lời ngươi nói cũng có khả năng. Nhưng mà vạn nhất không phải như ngươi suy đoán, chúng ta bỏ qua một thiên tài như vậy cũng đáng tiếc. Bổn tọa nghĩ như thế này, trước tiên thu thập hắn vào thánh địa, nếu như hắn thực sự có dị tâm, chúng ta sẽ có biện pháp đối phó. Nếu như hắn không có dị tâm, thánh địa chúng ta không phải như hổ thêm cánh sao. Ngày sau Lam Hoàng và ngươi, hai ngôi sao cùng chiếu rọi, chẳng phải là câu chuyện được người trong Vạn Uyên đảo ca tụng sao? Bổn tọa biết rõ lòng dạ ngươi bao dung, tất sẽ không vì chuyện Lam Hoàng gia nhập mà cảm thấy khó chịu a. Giang Trần triệt để im lặng. Cho dù loại nhân vật ở độ cao như Đại Thánh Chủ này, một khi không nhận thức được triết lý, quả thực rất khó kéo lại. Hiện tại Đại Thánh Tổ không có mặt, Đại Thánh Chủ chính là người đứng đầu, cao nhất. Hắn đã khư khư cố chấp, muốn nhận Lam Hoàng này, Giang Trần cũng không tiện phản đối nữa. Hắn chán nản thở dài, lắc đầu, không nói gì thêm. Trái lại, hắn có chút thưởng thức Lam Hoàng này, tiểu tử này không nói tới thứ gì khác, quả thực là có mị lực nhất định. Đem những cao tầng của thập đại thánh địa mê hoặc một loạt. Tiểu tử này may mà là nam, nếu như là nữ, chỉ sợ càng thêm điên đảo chúng sinh. Nhưng mà Giang Trần cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử này có bộ túi da rất tốt. Nhất là đôi mắt xanh thẳm mà tinh khiết, rất dễ dàng khiến cho người ta sinh ra hảo cảm. Loại ánh mắt không tì vết này, loại ánh mắt khiến cho người ta đau lòng này, nhìn qua dường như quả thực không có bất kỳ tạp chất nào. Khiến cho Đại Thánh Chủ coi trọng tiểu tử này như vậy. Xem ra cho dù là thế giới võ đạo, cũng khó tránh khỏi việc trông mặt mà bắt hình dong a. Trong lòng Giang Trần thở dài, Tử Sa Mân thấy Đại Thánh Chủ có ý như vậy, cũng truyền âm khuyên nhủ, Trần Thiếu, ngươi yên tâm, cho dù Lam Hoàng này gia nhập, cũng tuyệt đối không uy hiếp được vị trí của ngươi. Thánh Tổ Đại Nhân chỉ coi trọng ngươi, sớm đã coi ngươi là một thiên tài vạn năm mới xuất hiện. Là người có đại khí vận chân chính. Giang Trần nhịn không được cười rộ lên. tại sao Tử Sa Mân này lại nghĩ hắn nghĩ không thông cơ chứ? Tử Sa trưởng lão, ý của ngươi là ta sợ Lam Hoàng này cướp đoạt vị trí của ta, tranh giành tình cảm của mọi người với ta sao? Giang Trần nhịn không được cười rộ lên, không đúng, không đúng. Tử Sa Mân vội vàng giải thích, ta đang lo lắng trong lòng ngươi có ý nghĩ khác. Ha ha, ta có ý nghĩ khác, chỉ là ý nghĩ này không phải là thứ các ngươi đang suy nghĩ. Bỏ đi, bây giờ nói những lời này cũng đã muộn, chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Nhiều lời vô ích, Giang Trần cũng không muốn phí miệng lưỡi ở chuyện không thể thay đổi. Như vậy chuyện Lam Hoàng gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa đã thành. Đại Thánh Chủ vô cùng vui vẻ, cho Lam Hoàng một phần lễ gặp mặt vô cùng trọng thị. Cũng cho Lam Yên Đảo Vực một phần lễ gặp mặt. Tử Sa Mân nhìn thấy thủ bút của Đại Thánh Chủ, trong lòng cũng ngầm cười khổ. Đại thủ bút như vậy, đãi ngộ so với lúc trước Giang Trần vừa tiến vào Thánh Địa còn lớn hơn nhiều. Nói thật, Tử Sa Mân cũng cảm thấy bất bình thay cho Giang Trần. Trong lòng hắn tâm thần bất định, lo lắng trong lòng Giang Trần sẽ có ý khác, sẽ mất hứng. Hắn vụng trộm liếc nhìn Giang Trần, thấy vẻ mặt Giang Trần như thường, thậm chí dường như cũng không quan tâm tới việc này. Trong lòng cũng thở dài một hơi, lòng dạ Trần thiếu khoáng đạt, tầm mắt siêu nhiên. Có lẽ hắn thực sự không thèm để ý tới chuyện này mà chỉ đề phòng Lam Yên Đảo Vực, đề phòng Lam Hoàng này sao? Trong lòng Tử Sa Mân thầm nghĩ như vậy, tuyển chọn rầm rộ rốt cuộc cũng kết thúc, mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Vĩnh Hằng Thánh Địa không thể nghi ngờ là người thắng lớn nhất, tuy rằng phương diện nhân số Bách Hoa Thánh Địa vượt lên xa trên đầu, thế nhưng cách làm của Bách Hoa Thánh Địa cũng đã đắc tội với những Thánh Địa khác, cho nên luận được mất chính thức, không thể nghi ngờ Vĩnh Hằng Thánh Địa mới là người thắng lớn nhất. Lam Hoàng kia cũng vô cùng có lễ phép, đi lên chào từng người. Ngay cả đối với Ngũ Đại Công Tử kia hắn cũng lễ phép 10 phần, đối với Giang Trần lại càng nhiệt tình dị thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3218, quy tắc thi đấu không thể vươn tay đánh người đang tươi cười trước mặt. Giang Trần thấy Lam Hoàng này nhiệt tình như vậy, tự nhiên sẽ không dùng mặt lạnh để đối mặt. Đề phòng thì đề phòng, loại lễ nghĩa bên ngoài này, tự nhiên Giang Trần sẽ không ném đi. Giang Trần sư huynh, tiểu đệ tài học thô thiển, đối với rất nhiều sự tích trói lọi của sư huynh cũng có chút hâm mộ. Ngày sau chắc chắn có rất nhiều thứ không hiểu, thỉnh giáo sư huynh, khi đó kính xin sư huynh chỉ bảo nhiều hơn. Đặc điểm lớn nhất của Lam Hoàng chính là khi nói cái gì đó, ánh mắt và ngữ khí đều vô cùng thành khẩn. Nếu như Giang Trần không dựa vào ấn tượng trước đó, đối với thái độ của Lam Hoàng này, có lẽ cũng có hảo cảm, thậm chí là cảm giác tốt. Ha ha, mọi người nên luận bàn nhiều hơn, trao đổi lẫn nhau a. Giang Trần cũng không có nhiệt tình, chỉ là cũng không có thái độ lạng lẽo như băng, cự tuyệt người ta ngoài ngàn dặm. Thấy Giang Trần như thế, trong lòng Đại Thánh Chủ cũng thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ Giang Trần đối với Lam Hoàng kia không ôn hòa, thậm chí là ra tay chèn ép, khi đó nàng sẽ vô cùng khó xử. Thấy Giang Trần lấy đại cục làm trọng, cũng không có làm như vậy, trong lòng Đại Thánh Chủ cũng an tâm lại. Lam Hoàng thoạt nhìn qua rất biết tạo quan hệ, cũng không bao lâu đã trò chuyện vô cùng sôi nổi với những người khác. Các vị sư huynh, kế tiếp là thiên tài thi đấu, tiểu đệ trở uy cho chư vị sư huynh, thưởng thức thần uy của chư vị sư huynh. Tuyển chọn chấm dứt, tự nhiên phải đi vào vấn đề chính, là thiên tài thi đấu. Nhưng mà quy tắc của thiên tài thi đấu lần này vô cùng thú vị. Cũng không phải đơn giản là võ đấu, lại càng không đơn giản là chém giết từng đôi một, mà là đào thải từng vòng. Hiển nhiên mọi người đối với loại phương thức thay phiên chém giết này cũng có chút chán ghét. Hơn nữa tính ngẫu nhiên quá nhiều, vạn nhất thiên tài mạnh nhất gặp phải nhau, khó tránh khỏi sẽ khiến cho thiên tài đỉnh cấp bị loại bỏ trong tiếc nuối. Cho nên quy tắc lần này lại càng thêm phức tạp. Thi đấu phân thành hai vòng. Vòng đầu tiên là thi đấu tập thể. Thập đại thánh địa, mỗi đại thánh địa đều chỉ cho phép phái ra 6 người tham dự. Hơn nữa 6 người này phải phân ra thành 2 đội ngũ. Như vậy tính ra tương đương có 60 người, phân thành 20 đội nhỏ. Chư vị, đội ngũ các ngươi có thể tự mình tạo thành tổ đội. Đương nhiên mỗi một đội ngũ, các ngươi đều phải đề cử một đội trưởng ra. Trong vòng hoạt động tập thể này, điểm tích lũy mà đội trưởng đạt được cũng lớn hơn một chút. Mỗi thánh địa đều phải phái 6 người tham dự, 6 người tạo thành 2 đội ngũ, cho nên muốn tạo thành tổ đội cũng không khó là bao. Nếu như là một thánh địa siêu quần, xuất chúng, vậy cũng không quá khó khăn khi sắp xếp. Nếu như một thánh địa chỉ có chừng 3 thiên tài tham dự, như vậy có tổ đội hay không cũng không có ý nghĩa. Khi tuyên bố quy tắc này, Ngô Du và Cam Chữ đều mỉm cười nhìn qua Giang Trần. Hiển nhiên trong lòng bọn họ đã hình thành ý niệm tạo thành một tổ đội với Giang Trần. Giang Trần sư huynh, tiểu đội của sư huynh, tiểu đệ chiếm một danh ngạch không sao chứ? Cam Chữ cười hỏi. Cũng cho ta một đi. Ngô Du cũng tiến lên. Giang Trần cười nói, vậy thì ở cùng nhau đi. Ngươi là đội trưởng. Ngô Du và Cam Chữ đều không chút do dự tỏ thái độ. Lần này Giang Trần cũng không có mở miệng từng chối, mà gật đầu nói, được, ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, làm cho nhị vị không hối hận khi lựa chọn gian hợp đội ngũ của ta. Ngũ đại công tử có 5 người, trừ Ngô Du và Cam Chữ ra, 3 người còn lại dĩ nhiên là tạo thành một đội. Đội trưởng tự nhiên là Tuy Thần công tử, người đứng đầu trong ngũ đại công tử làm đội trưởng. Có thể nhìn ra được, Tuy Thần công tử đã dồn hết sức lực, muốn ở trong lần thiên tài thi đấu này, tỏa sáng rực rỡ, quét sạch vẻ uể oải. Hai người còn lại kia đi lại tương đối gần với Tuy Thần công tử, quan hệ với Giang Trần chỉ coi như là bình thường. Thấy Ngô Du và Cam Chữ đã sớm ôm đùi Giang Trần, như vậy bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Tuy Thần công tử lăn lộn. Trên thực tế trong lòng bọn họ không thừa nhận cũng không được, đi theo Giang Trần, nói không chừng trong hoạt động tập thể này có thể lăn lộn, kiếm được điểm tích lũy nhiều hơn. Được rồi, các ngươi cũng đã tạo thành các đội ngũ, hiện tại nên nhẩm lại cho kỹ quy tắc. Nhớ kỹ, quy tắc chỉ nói một lần, nếu như không nhớ được, phạm phải quy tắc, thì thành tích sẽ bị đánh về con số 0, trực tiếp bị ném xuống vị trí thấp nhất. Tất cả mọi người dựng thẳng tai lắng nghe. 60 thiên tài các ngươi, 20 đội ngũ, toàn bộ sẽ tiến vào một hòn đảo độc lập. Đảo vực này vô cùng tĩnh mịch, diện tích rất lớn, là khu hoạt động tập thể lần này của các ngươi. Trong hòn đảo kia ta sẽ thả 600 miếng thí luyện châu. Nhớ ký thí luyện châu này bất luận một khỏa nào đều là độc nhất vô nhị, đều có đánh số ký tự riêng. Nếu như các ngươi có ý đồ dùng những hạt châu khác lừa dối vượt qua kiểm tra, vậy sẽ bị coi là ăn gian, trực tiếp bị hủy bỏ thành tích. Mỗi một khỏa thí luyện châu tương đương với một khỏa linh thạch. Cũng có thể nói là, mỗi một khỏa thí luyện châu mà các ngươi nhận được đều có thể quyết định thành tích của các ngươi. Cho nên mong các ngươi vận dụng tất cả trí thông minh của các ngươi, vận dụng tất cả các loại thần thông của các ngươi, vận dụng tất cả thực lực của các ngươi đi tìm thí luyện châu. Nhớ kỹ, giữa tuyển thủ với nhau, cũng không tránh khỏi cướp đoạt. Chỉ cần không đánh tới sống chết, bất luận hình thức cướp đoạt nào đều coi là hợp quy tắc. Thứ duy nhất không cho phép chính là giết người. Một khi giết người, chẳng những thành tích toàn đội bị hủy bỏ, mà khi đi ra còn bị đền mạng. Không cho phép giết người, nhưng cổ vũ tất cả hình thức tranh đoạt khác. Không thể không nói, loại phương thức tranh đoạt này vô cùng nguyên thủy, cũng vô cùng nhiệt huyết. Thực tế có thể kích thích tâm huyết của người trẻ tuổi. Có khả năng trong lòng các ngươi sẽ có mối băn khoăn. Nếu như là mình đạt được thí luyện châu thì tính là thành tích của mình hay là tổ đội, đúng không? Đáp án rất là đơn giản. Thành tích của các ngươi sẽ tính tổng vào thành tích đoàn đội. Nếu như xếp hạng thành tích của đoàn đội ở top đầu, sẽ có thêm điểm tích lũy được thưởng. Tổ đội đạt được nhiều thí luyện châu nhất, đội trưởng được thêm 50 điểm. Đội viên cống hiến nhiều thứ hai sau đội trưởng được thưởng 30, còn đội viên cống hiến ít nhất sẽ được ban thưởng 20 điểm tích lũy. Tổ đội xếp thứ hai, đội trưởng được thưởng 30 điểm tích lũy, đội viên cống hiến thứ hai sẽ được 20 điểm. Đội viên cống hiến ít nhất trong tổ đội sẽ được ban thưởng 10 điểm tích lũy. Tổ đội thứ ba, đội trưởng được thưởng 20 điểm tích lũy, đội viên cống hiến thứ hai sau đội trưởng sẽ được ban thưởng 10 điểm tích lũy. Đội viên cống hiến ít nhất cũng có thể nhận được 5 điểm tích lũy. Ban thưởng tổ đội này chỉ khen thưởng cho tổ đội top 3 mà thôi. Nếu như là đoàn đội hợp tác, không nhất thiết phải phân chia giải thưởng như vậy. Nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ, lực lượng tổ đội không đơn thuần là các ngươi nhận được mấy miếng thí luyện châu, không đơn giản như vậy đâu. Giá trị của tổ đội ở chỗ các ngươi phải nghĩ biện pháp tìm được tổ đội, phải nghĩ biện pháp bảo hộ đồng đội, cũng phải đoàn kết nhất trí, bảo vệ thành quả chiến đấu của các ngươi. Nếu như ngươi không có bảo vệ tốt đồng đội, ngươi rất khó nhận được thứ tự tốt trong thi đấu tổ đội này. Có lẽ ngươi cảm thấy một mình ngươi phấn đấu, cũng có thể nhận được rất nhiều thí luyện châu. Nhưng mà ngươi đừng quên, quy tắc cho phép cướp đoạt, không có đồng đội trợ giúp, tùy thời ngươi sẽ có khả năng bị tổ đội ba người săn đuổi, thậm chí là bị một đám tổ đội săn đuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3219, bắt đầu hành động. Tất cả mọi người nghe kỹ, mỗi một thiên tài tham dự đều không được mang theo bất luận một đạo cụ truyền thức nào, lại càng không được thông qua đạo cụ truyền thức liên lạc với nhau. Nếu như có vi phạm, hết thảy coi như ăn gian. Còn một điều nữa, các ngươi phải nhớ kỹ, sau khi đi vào, mỗi một người đều phải đứng tại chỗ hai khắc chung. Sau hai khắc chung, mới có thể di chuyển. Hiểu chưa? Trước khi lên đường, các đại biểu chủ trì thí luyện của các thánh địa lần này lại lần nữa cường điệu điểm này. Về phần đứng lại hai khắc chung, nhất định là có thâm ý. Là vì ngăn ngừa trong quá trình đi vào, các thiên tài va chạm với nhau. Phải đợi tất cả mọi người sau khi tiến vào, khi đó mới bắt đầu hành động. Tất cả mọi người âm thầm nghiêm túc, biết rõ quy tắc không thể trái. Rất nhiều thiên tài trước đó còn có tâm lý may mắn, đều nhao nhao lưu lại đạo cụ truyền thức, phù lục truyền thức, ở trong hòn đảo nhỏ, giúp nhau liên lạc là chuyện vô cùng nhẹ nhõm. Nếu như dùng tới những đạo cụ này, khảo nghiệm hợp tác của tập thể không thể hiện ra được. Có thể nhìn ra được, chủ sự chính vì muốn ngăn chặn loại chuyện này xảy ra, phải để cho tất cả mọi người vận dụng trí tuệ của mình, không dùng đạo cụ phụ trợ. Bắt đầu đưa lên, 60 thiên tài không ngừng bị ném vào. Giang Trần biết rõ, loại phương thức ném vào này nhất định đã trải qua thiết kế, sắp xếp tinh vi. Đứng dưới một gốc cây cổ thụ cao vút, nhìn qua cây cối rậm rạp chằng chịt bốn phía, cỏ dại, dây leo tán loạn, khắp nơi đều là rừng cây, bụi gai, cơ hồ không có nơi đặt chân. Trong rừng rậm dày đặc như vậy, cho dù là Giang Trần thi triển thiên mục thần đồng, tầm mắt cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Giang Trần cẩn thận cảm ứng qua một chút, trong vòng phạm vi vài dặm cũng không có cảm ứng được bóng dáng con người. Bởi vì có ước định thời gian hai khắc chung, Giang Trần cũng không có vội vã hành động, mà chăm chú quan sát cảnh vật chung quanh. Nhìn cổ thụ này, mấy người cũng không thể ôm hết, cũng không biết đã bao nhiêu a. Có lẽ đảo vực này đã có từ thời thượng cổ a. Giang Trần có thể cảm nhận được, hòn đảo này vẫn tương đối nguyên sinh, cơ hồ không có bất kỳ dấu hiệu nào của con người rõ ràng, nhìn qua có cảm giác như là một cánh rừng nguyên thủy. Giang Trần leo lên cổ thụ, tìm một cái nhánh cây trên thân, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời còn triệu hồi ra Phệ Kim Thử Vương, để nó phái ra một đám Phệ Kim Thử, chiếm đóng bốn phía, tránh cho sinh linh không rõ lai lịch tới quấy rầy. Vận dụng Phệ Kim Thử, quy tắc này cũng không nói là không cho phép dùng, chỉ cần quy tắc cho phép, tự nhiên Giang Trần không ngại vận dụng các loại thủ đoạn. Ở trong hòn đảo này, Phệ Kim Thử không thể nghi ngờ là thứ tốt nhất có thể dùng. Tính toán thời gian, đợi tới lúc hai khắc chung hoàn tất, Giang Trần bắt đầu hành động. Ngô Du dùng tốc độ thành danh, dùng năng lực của hắn, tự nhiên bảo vệ mình hẳn là có nắm chắc. Cam Chữ ở phương diện này không có ưu thế. Hắn ở trên hòn đảo này là người nguy hiểm nhất. Cho nên, trước tiên tìm được hắn rồi nói sau. Đương nhiên, nếu như ven đường có thí luyện châu, tuyệt đối không thể buông tha. Thí luyện châu này tổng số có 600 miếng, số lượng cũng không nhiều. Một hòn đảo lớn như vậy, muốn tìm giấu 600 miếng thí luyện châu cũng dư xài. Có lẽ không có khó tới mức như mò kim đáy bể, nhưng mà tuyệt đối không phải là cúi đầu là có thể phát hiện ra. Phải tốn một chút tâm tư, vận dụng đầu óc đi tìm. Trời không phụ người có lòng, chừng gần nửa canh giờ sau, Giang Trần kinh hỉ tìm ra được một khỏa thí luyện châu. Một khỏa thí luyện châu này không ngờ lại giấu dưới một mảnh lá cây. Quả nhiên là kín đáo, nếu như ta không có toàn lực vận dụng thần thức, chỉ sợ cũng rất khó phát giác ra một khỏa thí luyện châu này. Giang Trần phát hiện ra, trình độ kín đáo của khỏa thí luyện châu này cao như vậy, thậm chí hắn còn hoài nghi, 600 khỏa thí luyện châu, thực sự có thể bị tìm ra toàn bộ hay sao? Lão Kim, ngươi có phát hiện ra điều gì hay không? Hòn đảo này, thực vật tương đối N2UF. Giang Trần đột nhiên nói với Phệ Kim Thử Vương kia. Phệ Kim Thử Vương cười nói, ta phát hiện ra, đảo vực này thực vật vô cùng phong phú. Nhưng nếu nói tương đối nhiều, khiến cho ta có ấn tượng khắc sâu nhất chính là thương thâm thụ. Trần Thiếu xem thương thâm thụ này khắp nơi đều có. cái gọi là thương tâm thụ, kỳ thực chính là một loại cây. Lá cây này vô cùng kỳ lạ, lá cây phi thường rậm rạp, giống như là những giọt nước mắt vậy. Cho nên, loại cây này mới có thể được gọi là thương tâm thụ. Ồ, thương tâm thụ, đúng là như vậy. Giang Trần mỉm cười, vận dụng con cháu tử tôn của ngươi, ở đây chú ý một chút. Nếu như gặp được tu sĩ nào, trên người tản ra khí tức của thương tâm thụ thì lập tức bẩm báo với ta. Ồ, Phế Kim Thử Vương có chút sững sờ, cứ làm theo là được. Giang Trần cũng không muốn giải thích quá nhiều. Phế Kim Thử Vương một chút giác ngộ này vẫn có, biết rõ Giang Trần không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Đây là phương án Giang Trần định ra, cũng chính là phương án hắn ưu tiên nhất. Hắn để cho Ngô Du và Cam Chữ sau khi tiến vào hòn đảo này, nhìn thấy thực vật nhiều nhất trên hòn đảo, thì đem tinh hoa của thực vật này tinh luyện ra, bôi lên trên người. Kể từ đó, Giang Trần có biện pháp dùng tốc độ nhanh nhất tìm được bọn họ. Đương nhiên, trừ phương án này ra, còn có hai phương án khác. Trong hai phương án đó, có một phương án là bọn họ đi tới nơi nào thì để lại đầu mấu nơi đó. Như vậy Giang Trần có thể dọc theo những manh mối này phán đoán vị trí đại khái của bọn họ. Phương án này tự nhiên không tốt bằng phương án đầu tiên. Hơn nữa rất dễ dàng bị những người khác nhìn thấu, thậm chí còn bị phá hỏng. Về phần phương án thứ ba thì là phương án không nên dùng nhất, chỉ là phương án dự bị, trên căn bản không nên dùng. Trừ việc để cho Phế Kim Thử Nhất tộc tìm người ra, tự nhiên Giang Trần cũng không bỏ qua tính cơ động của Phế Kim Thử Nhất tộc, cũng đem nhiệm vụ tìm kiếm một bộ phận thí luyện châu giao cho Phế Kim Thử Nhất tộc. Đương nhiên, Giang Trần cũng phải dặn đi dặn lại, phải chú ý cẩn thận, bởi vì còn có những thiên tài cấp cao khác trong Vạn Uyên đảo cũng đang tìm kiếm thí luyện châu. Nếu như Phế Kim Thử Nhất tộc không cẩn thận đụng vào những tu sĩ thiên tài này, nhất định là lành ít dữ nhiều. Dù sao Phế Kim Thử Nhất tộc cường hãn, không nằm ở chỗ đơn đả độc đấu. Một đầu Phế Kim Thử gặp phải tu sĩ thiên tài, căn bản không đủ dùng. Nhưng mà Giang Trần cũng không lo lắng, Phế Kim Thử Nhất tộc trời sinh cẩn thận, không có nắm chắc tuyệt đối, chúng cũng không mạo hiểm quá mức. Không thể không nói, dùng Phế Kim Thử Nhất tộc đi tìm thí luyện châu vẫn là một lựa chọn anh minh. Không tới thời gian nửa ngày, trên người Giang Trần đã có 6 khỏa thí luyện châu, trong đó 3 là hắn tự mình tìm kiếm, còn có 3 khỏa là Phế Kim Thử Nhất tộc lập công. Nhưng mà thời gian nửa ngày trôi qua, Ngô Du và Cam Chữ vẫn không có tin tức. Chuyện này khiến cho Giang Trần hơi chút lo lắng, nghĩ thầm không phải vận khí của bọn họ kém như vậy chứ. Ngay từ lúc hành động đã gặp phải sát tinh hay sao? Trong khi Giang Trần đang suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai khẽ động. Thiên Mục Thần Đồng nhìn về phía bên phải, đã thấy trên cây cổ thụ kia, cành cây vừa mới rung lên một chút. Chờ tới khi hắn chạy tới, không thấy một cái bóng nào. Ồ, có người nhìn trộm ta, hay là linh thú đi ngang qua? Giang Trần cũng không có xác định, bởi vì một khắc vừa rồi lực chú ý của hắn cũng không hoàn toàn tập trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3220, tình cảnh gian nan. Giang Trần xem xét một lát, thoáng cái cảm ứng, lại có điều suy nghĩ, thế nhưng không có vạch trần, mà tiếp tục tiến lên. Có lẽ có người âm thầm nhìn vào hắn, nhưng mà thí luyện trong hòn đảo này, bản thân phải đối mặt với hơn chục đối thủ, bị người ta nhìn chằm chằm vào cũng rất là bình thường. Không có khả năng mỗi một lần bị nhìn chằm chằm vào đều phải điều tra rõ manh mối. Nếu như thực sự muốn làm vậy, đâu còn thời gian và tinh lực đi tìm kiếm thí luyện châu cơ chứ. Nghĩ tới đây, Giang Trần hết sức chăm chú, dựa theo tiết tấu của mình tới tiến hành. Rất nhanh, sắc trời đã chạng vạng tối. Sắc trời chậm rãi ảm đạm, bóng tối đã thống trị mặt đất. Giang Trần hơi nhíu mày, nhìn qua trời chiều. Bóng đêm hàng lâm, đối với Giang Trần mà nói kỳ thực cũng không sao cả. Hắn cũng không cho rằng có một thiên tài nào của thập đại thánh địa có thể chính thức uy hiếp được hắn. Sự lo lắng của hắn kỳ thực là cho Ngô Du và Cam Chữ. Nếu như trong bóng đêm này không có cách nào liên lạc với bọn họ, đêm nay sẽ vô cùng gian nan. Bóng đêm là hoàn cảnh phạm tội tốt nhất. Mà đối với loại thiên tài tu vi hơi yếu như Cam Chữ mà nói, bóng tối không dễ di chuyển. Chỉ cần hơi sơ suất là có thể bị người khác ám toán. Giờ phút này Cam Chữ quả thực cũng dựa theo dặn dò của Giang Trần mà làm. hắn thu thập rất nhiều lá cây thương tâm thụ, tinh luyện ra nước, bôi lên trên người mình. Cả buổi chiều, phạm vi hoạt động của cam chữ cũng không cao hơn 10 dặm. Mỗi một lần hoạt động, đều cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi khi tới một nơi nào đó, điều đầu tiên nghĩ tới chính là che giấu bản thân mình. Nhưng mà vận khí của hắn cũng không quá tồi, trong lúc vô tình lại phát hiện ra một khỏa thí luyện châu. Giờ phút này cam chữ nhìn qua bóng đêm hàng lâm, trong lòng bồn chồn. Hắn biết rõ dùng tu vi của mình, trong bóng đêm này dễ chịu thiệt nhất. Một khi bóng đêm hàng lâm, mình coi như ở ẩn, ngủ đông, bất động, mà cho dù là vậy cũng chưa chắc đã an toàn. Nhưng mà hắn biết rõ, trong giai đoạn hiện tại, phải tiếp nhận sự thực này, phải dựa theo kế hoạch đã ước định từ trước.